Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, tứ đại thánh thú đều hiện, phía đông Thanh Long thất túc, phía tây Bạch Hổ thất túc, phía nam Chu Tước thất túc, phía bắc Huyền Vũ thất túc, hướng theo Tần Tinh liên tục nói ra bốn câu mà nói. Liền thấy đài tỷ thí đông nam tây bắc bốn phương tám hướng trên bầu trời. Bất ngờ lần lượt nổi lên bốn cái to lớn thánh thú. Đem thiên cương trưởng lão vững vàng bao vây lại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng loạt ngửa mặt lên trời phát ra giận tiếng khóc. Tuy rằng đây tứ đại thánh thú bao vây là thiên cương trưởng lão, nhưng mà vào giờ phút này, trên trời dưới đất kia đang quan sát cuộc chiến. Thậm chí liền ngay cả này không ở hiện trường, chỉ là thông qua tinh vân đến quan sát cuộc tỷ thí này rất nhiều tinh tu bên trong. Chính là có vô số người đồng thời phát ra kêu sợ hãi. Ong ong ong, tại người cầm đầu những người này đỉnh phía trên, không khí chấn động kịch liệt phía dưới. Thuộc về bọn họ từng người mệnh vận chi luân, vậy mà không bị khống chế, mình nổi lên, hơn nữa, hướng phía chính vị ở tại tứ đại thánh thú trung tâm mà đứng Tần Tinh, khẽ hơi trầm xuống một cái, giống như là đang quỳ lại Tần Tinh một dạng, thậm chí, cho dù không phải tinh mệnh sư, cho dù không có mở ra tinh hồn chi nhãn, đều có thể rõ ràng cảm giác vận mạng mình chi luôn bên trong có đến một loại mạnh mẽ đồ vật giống như khí lưu một dạng đang dục dịch muốn thoát khỏi mệnh vận chi luôn mà đi. Đây chính là vận, mỗi người chúng mục tiêu vận 28 túc, có thể không hề chỉ là 28 khỏa tinh thần, mỗi một túc đều có vô số ngôi sao hội tụ mà thành. Mà hôm nay, những này phàm là mệnh vận chi luôn tự động xuất hiện chi nhân. Mạng bọn họ tinh, vừa vặn đều ở đây tạo thành 28 túc trong tinh thần. Nói cách khác, Tần Tinh đây 28 túc đoạt vận chi thuật, đồng dạng có thể đoạt tất cả mọi người bọn họ chúng mục tiêu vận. Còn lại mấy cái bên kia không có hiện ra mệnh vận chi luôn người. Từng cái trong lòng cũng là sợ hãi, nhìn về phía Tần Tinh trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, cho dù là thần toán tử, trong mắt cũng là lộ ra kiêng kỵ, loại này tinh mệnh thuật đích thực quá đáng sợ, mà Tần Tinh có thể đem tinh mệnh thuật thi triển tới mức này. Mặc kệ hắn là cấp mấy tinh mệnh sư, đều đủ để thu được gia nhập mệnh sư minh tư cách. Thậm chí, nếu để cho mệnh sư minh biết Tần Tinh tồn tại, như vậy tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cực lực mời Tần Tinh gia nhập, mà là thần toán tử tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Tần Tinh mới bay lớn, hắn thần toán tử lại bao nhiêu tuổi, nếu để cho Tần Tinh gia nhập mệnh sư minh, kia không cần vài năm, không. Sợ rằng chỉ cần Tần Tinh gật đầu đáp ứng, như vậy từ nay về sau, Tần Tinh tại mệnh sư minh trong địa vị, ắt sẽ ngự trị tại thần toán tử bên trên. May mà, lần này lùng bắt ngươi nhiệm vụ, bị lão phu cướp đến. Thần toán tử trong lòng âm thầm may mắn, hơn nữa ngươi vì bước ra đây 28 bước, tiêu hao qua phim. Bây giờ đối phó ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Xem ra, lão phu vận khí, còn là rất không tệ. Ngay tại thần toán tử may mắn đồng thời, vậy do thiên cương trưởng lão liều cái mạng già biến ảo mà ra khôi tinh. Chẳng những cao dáng lớn đã thu nhỏ đến người bình thường kích thước, hơn nữa cũng là hướng phía tây cái kia trợn mắt nhìn to lớn Bạch Hổ chậm rãi quỳ xuống lại. Về phần thiên cương trưởng lão, giờ khắc này ở tứ đại thánh thú bao vây phía dưới đã là ngây người như phỗng, sắc mặt trắng bệch,